Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, cưỡng ép đột vây. Lúc này, Vô Cửu chỉ cảm thấy một tòa núi nhỏ đè ép xuống. Kia mấy trượng cự kiếm, rất giống khai thiên tích mà đồng dạng thế không thể đỡ. Lập lòe phong mang cùng âm hàn sát cơ, thẳng phải đem người nghiền vỡ nát. Mà sau lưng kiếm mang vẫn cứ nổ vang không ngừng, cuồng loạn sát cơ cắt đứt tất cả đường lui, tiền hậu giáp kích, sinh tử sớm tối, cả người hắn dừng tại giữa không trung, hai chân còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên nghịch thế luồn lên, hai tay hợp nắm ở giữa, một đạo tím, đen lấp lóe kiếm mang bỗng nhiên thoáng hiện, thể nội phong cấm đã lâu khí hải ầm vang mở ra. Hùng hồn dị thường pháp lực cuồn cuộn mà ra, lúc này nháy mắt, một đạo uy thế tăng vọt kiếm quang lăng không bổ tới, phanh, hai đạo to lớn kiếm quang đụng nhau. Giống như trời trong nổ tung phích lịch, oanh minh điếc tai, tia sáng chói mắt, pháp lực cuốn ngược, bão táp gào thét, mạnh mẽ uy thế quét sạch tứ phương, trống trải trong sơn cốc một hồi cát bay đá chảy. Đây là một cái thành danh đã lâu nhân tiên tiền bối ngang nhiên một kích. Đây cũng là một cái hậu sinh vãn bối một kích toàn lực. Mà mạnh yếu cách xa, ngừng lại thấy kết quả sau cùng. Hạng thành tử từ đằng xa vội vàng chạy tới. Khó khăn lắm đứng vững thân hình lắc, mà to lớn kiếm quang đã sụp đổ hầu như không còn. Chỉ còn lại có một cái hơn thước dài đoàn kiếm trước người xoay quanh. Hắn híp mắt lên hai mắt, âm thầm một hồi kinh ngạc, mà Vô Cửu lại là lật ngược lấy ngã nhào, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài lảo đảo rơi xuống đất. Ngay sau đó lại lui về phía sau mấy bước, này mới chuyển hướng run rẩy hai chân sử ở trên mặt đất. Cũng đã sắc mặt xanh đen, nhất là hắn một thân màu đen trường sam đều bị kiếm mang cắt thành mảnh vỡ. Cầm trong tay kiếm quang cũng cận tồn ba thước dài ngắn mà quang mang ảm đạm. Cùng lúc đó, bốn phía, lốp bốp, rơi xuống một nơi tàn kiếm. Đó là từ kiếm chủng bên trong mang ra phi kiếm. Đã hao tổn hơn phân nửa, nhưng vẫn là có hơn 10 đạo kiếm mang rơi ở trên người hắn. May mắn kim tầm giáp hộ thể, cát tùng cùng cung nguyên lần nữa xuất thủ thất bại. Không khỏi cùng vạn đạo tử hai mặt nhìn nhau, vừa mới vây đánh phía dưới, vậy mà không có giết rồi cái kia Vô Cửu. Hắn chỉ là một cái trúc cơ tiểu bối, có lẽ có pháp bảo hộ thể, nhưng lại sao có thể đỡ nổi cường đại thế công. Đặc biệt là đảo khách thành chủ hạng thành tử, đã tu tới nhân tiên hậu kỳ, phóng nhãn thần châu cửu quốc, cũng là hiếm có địch thủ a. Vạn đạo tử sắc mặt có chút ngưng trọng, trong tối ra hiệu nói, thần kiếm, cái kia Vô Cửu quả nhiên tùy thân mang theo mấy thanh thần kiếm. Có thần kiếm hộ thể, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chẳng có gì lạ, mà hắn dưới mắt đã là khí tức hỗn loạn, bày biện ra pháp lực phản phệ hiện ra, hắn chống đỡ không được rồi bao lâu, hắn lời còn chưa dứt. Trong lòng bàn tay nhiều rồi một cái nhỏ nhắn kiếm quang. Xưa nay trầm ổn hắn, lại cũng không lo được môn chủ rụt rè. Cát Tùng cùng cung nguyên ngừng lại làm giật mình. Vẫn là môn chủ sư huynh pháp nhãn như đuốc. Một lời bên trong, tiểu tử kia đã nhưng hủy rồi vạn kiếm phong. Tất nhiên cướp đi Hoàng Nguyên Sơn trấn sơn thần kiếm. Nghĩ không ra hắn vậy mà tùy thân mang theo mấy thanh thần kiếm. Tuyệt không cho phép người ngoài nhúng chàm. Hai người không nói hai lời, gọi ra phi kiếm nơi tay. Cạn mà dễ thấy, sư huynh đệ ba người muốn toàn lực ứng phó. Liền tại hai nhà tiên môn triệt để xé xuống ra mặt thời điểm. Xa xa Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng có rồi quyết đoán. Tiểu tử kia càng ngày càng mạnh, nghe nói, thương khởi tiền bối đạo vẫn về sau. Một thân tu vi đều ở bảy thanh thần kiếm bên trong. Đạt được rồi thần kiếm, liền cũng đã nhận được hắn tu vi. có thể nghĩ, ngày sau không người là hắn đối thủ. Ha ha, cũng là chưa hẳn, thật tình không biết, họa phúc tương y, sư huynh đây là hại rồi hắn à, ngươi đang chờ đợi sư huynh đến, ngươi Diệu Sơn sao lại không phải, ta, mặc kệ như thế nào, cũng không thể tùy ý tiểu tử kia làm sằng làm bậy. Ha ha, sư huynh đệ ta khó được nhất trí, à, tiểu tử kia đã gặp pháp lực phản phệ, vẫn còn mạnh hơn chống đỡ. Việc này không nên chậm trễ, không cần thiết để Hạng Thành Tử cùng Vạn Đạo Tử vượt lên trước. Phong trần chậm rãi tán đi, một đạo bóng người lẻ loi mà đứng. Sáu vị nhân tiên cao thủ từ bốn phương tám hướng tới gần. Từng đạo kiếm quang tại sau giờ ngọ sơn cốc bên trong tản ra xâm nhiên hàn ý. Dù cho Tử Toàn cũng tại dục dịch, rất muốn thừa cơ hưởng điểm tiện nghi. Vô Cửu kiệt lực thẳng tắp thân thể, mà từng trận xương cốt vỡ vụn cùng kinh mạch xé rách đau đớn lập tức để hắn nhíu chặt lông mày. Một giọt máu dấu vết tràn ra khóe miệng, lạch cạch, rơi xuống bụi bặm, mơ hồ bên trong, phảng phất có thể nghe được khí hải chấn động cùng gầm thét. Điên cuồng pháp lực, như muốn phá thể mà ra, hắn cắn chặt răng, đã xanh đen sắc mặt càng sâu mấy phần. Liền tại giờ phút này, sơn cốc bên trong vang lên lần nữa tiếng gió tê minh. Đây không phải là gió, mà là kiếm quang vút qua không trung động tĩnh, mạnh mẽ uy thế nhanh như thiểm điện, xé toang sơn cốc yên lặng, mà mang đến lăng lệ sát cơ, lại giống gió lạnh vậy lãnh khốc vô tình. Vô Cửu hai hàng lông mày run run, ánh mắt liếc xéo, ai, xui xẻo thời điểm, không phải loạn trong giặc ngoài, chính là họa vô đơn chí, gọi người tuyệt vọng cực độ. Bây giờ vốn nên thu nạp thần kiếm, tránh cho bạo thể mà chết hung hiểm, lại vẫn cứ thân hãm trùng vây, bị bức nghênh đón lại một phen cường công, đó cũng không tầm thường tu sĩ, mà là nhân tiên cao thủ. Thần Châu Tiên môn đỉnh phong tồn tại, lại liên thủ đối phó một cái cùng đồ mạt lộ tiểu tử. Nhìn một cái, nhiều vô sỉ a, Kỳ lão đạo, ta lúc này thật sự phải chết. Ta biết rõ ngươi lừa gạt ta, mà ta là không ngăn cản được thần kiếm dụ hoặc, ngươi có thể hay không cho ta nói thật, tìm tới bảy thanh thần kiếm về sau lại đem như thế nào? Tử Yên, ta vì ngươi tìm được rồi tăng cao tu vi đan dược. Chỉ tiếc ta trở về không được, không ai tương trợ, cô đơn ngươi, lại nên làm thế nào cho phải đâu? Ai nha, luôn cho là một thân một mình rồi không lo lắng, mà sắp đến cuối cùng, mới phát giác còn có thả không xuống người cùng chuyện. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, sáu đạo kiếm quang đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Đột nhiên nhìn lại, vậy liền giống như là sáu điểm sao lạnh, đi ngang qua ban ngày, chỉ vì tìm kiếm giữa thiên địa rất là oanh liệt nở rộ. Mà nở rộ đầu cuối, chưa hẳn chính là tử vong tuyệt sướng. Vô Cửu hai mắt bên trong tinh mang lấp lóe, mạnh liễm tâm thần đột nhiên phóng thích, cuồn cuộn pháp lực tràn ngập toàn thân, quanh thân trên dưới lập tức khí cơ phồng lên mà uy thế hơn người. Cùng chi trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay giãn ra, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, lăng không nhảy lên 20-30 trượng hơn, chợt tức hai tay hợp nắm mà giơ lên cao cao, một đạo 7-8 trượng kiếm khí màu đen chống trời mà đứng. Cùng lúc đó, sáu đạo kiếm quang càng lúc càng gần, mà lại uy thế càng thịnh, Vô Cửu người giữa không trung. Hai tay cầm kiếm đột nhiên quét ngang, kiếm lớn màu đen chỗ hướng, bỗng nhiên tuôn ra tím, vàng lưỡng sắc quang mang, theo đó kéo lôi ra hai đạo khác biệt kiếm quang, ngay sau đó từng mảnh tia sáng lấp lóe, xoay tròn, lại lần lượt điệp ra mà kịch liệt lấp lóe, giống như một kiếm phân ba, cho đến vô số, uy lực tăng gấp bội, lại ầm vang nổ tung. Ngừng lại làm đạo đạo tinh hồng mà cuồn cuộn bát phương. Phanh, phanh, phanh. liên tiếp trầm đục kinh thiên động địa. Tấn công bất ngờ mà tới, sáu đạo kiếm quang lập tức bay ngược mà lên, mà cuộn trào mãnh liệt pháp lực vẫn như cũ là dư uy không ngừng. Cuồng ngược khí cơ giữa không trung bên trong nhấc lên tầng tầng kinh đào hãi lãng. Vô cứu giống như gió thổi lá rụng, lăn lộn lấy té bay ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng xa, bịch một tiếng ngã tại trên mặt đất. Hắn vội vàng chống lấy chỉ còn lại có 3 thước dài kiếm quang đứng dậy, lung la lung lay miễn cưỡng đứng vững, lại phốc phun ra một ngụm tụ huyết, cùng chi trong nháy mắt, quanh thân da thịt từng khúc nứt ra, từng sợi vết máu thẩm thấu rồi quần áo, toàn bộ người như là máu nhuộm đồng dạng, lấy sức một mình kéo lấy thân thể tàn phế, một mình khiêu chiến 6 vị nhân tiên cao thủ, cũng đem cường đại không hiểu thế công phá hủy hầu như không còn. Mà bản thân hắn lại còn có thể đứng lên, cũng sừng sững đứng không ngã. Tình cảnh này đủ để khiến cho hắn từ đó dương danh thiên hạ. Mà hắn quan tâm cũng không phải là thanh danh, hắn chỉ muốn còn sống hướng về phía trùng vây. Bất quá, muốn giết hắn không chỉ ở trận cao nhân tiền bối, lại còn có một nữ tử. Tiểu tặc, ngươi đoạt ta Nhạc Gia huyết quỳnh hoa, nạp mạc đi. Vô cứu xử tại nguyên nơi, thở hổn hển, đè xuống lấy chấn động tâm thần, lạnh lùng dò xét lấy xa xa mấy vị đối thủ, toàn bằng lấy thứ 5 thanh kiếm thần điên cuồng pháp lực, lại thêm sở ngộ ra 3 kiếm hợp 1, này mới khó khăn lắm ngăn trở rồi tất sát nhất kích. Mà vạn đạo tử cùng hạng thành tử bọn người cũng không lo ngại, càng thêm hung mãnh thế công bất cứ lúc nào đều đưa ngóc đầu trở lại. Chính mình đã là nỏ mạnh hết đà, hết lần này tới lần khác còn có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô cữu quay đầu thoáng nhìn, mày kiếm móc nghiêng, chỉ gặp một vị nữ tử áo xanh từ 20-30 trượng bên ngoài đám người bên trong sông rồi đi ra. Đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Nữ tử kia không phải người bên ngoài, chính là Nhạc Quỳnh, mà nàng thực sẽ tham gia náo nhiệt, lại lúc này tìm người liều mạng. Vô cứu hai mắt lóe lên, thoáng chần chờ, mà bất quá trong nháy mắt, đã là giận tím mặt. Cút ngay, hắn lời còn chưa dứt, quay người nhảy lên, nhân thể một cước, lại lăng không đá ra một cái lăng lệ gió thổi. Phanh, một tiếng, đánh tới phi kiếm bắn nhanh mà quay về. Ngay sau đó, ai nha, kêu thảm, một đạo bóng người bay rớt ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài bịch rơi xuống đất, lập tức gian nan đứng dậy mà vẫy tay kêu cứu. Cung Nguyệt muội tử đỡ ta một cái, lại là một vị bạch y nữ tử xông ra đám người. La Thất Thanh, tỷ tỷ đừng muốn bối rối, hắn sẽ không giết ngươi. Vô cứu nhưng thật giống như cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thế đi không ngừng, lại hung dữ nhào về phía 2 cái dắt nhau đỡ nữ tử. Cung Nguyệt qua ra ngoài ý muốn, kia người không giết nữ tử, tại sao hung ác như vậy? Đang lúc nàng luống cuống thời khắc, vị tỷ tỷ kia lại là đột nhiên nắm lấy nàng ra sức đẩy hướng một bên. Cũng gấp giọng ra hiệu, muội tử mau trốn. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo lấy bay xéo ra ngoài, mà một đạo dương nanh múa vuốt bóng người thế tới kinh người. Bỗng nhiên giữa đường chuyển hướng, đúng là không dung tránh né, một tay đem nó chặn ngang nắm lên, cường hoành pháp lực giam cầm mà tới, nhất thời làm nàng không thể động đậy. Nhạc Quỳnh giống như rất là kinh ngạc, lớn tiếng kêu gọi, vô cứu, ngươi cho ta thả Cung Nguyệt muội tử. Các vị tiền bối, mau mau cứu người. Vô cứu một tay nắm lấy Cung Nguyệt, một tay nắm lấy lấp lóe kiếm quang, căn bản không hề dừng lại, quay người phi độn mà lên. Mà hắn rời đi trong nháy mắt, không quên hướng về phía cái kia gọi nữ tử hung hăng trừng mắt liếc. Ở đây đều là tiên đạo cao thủ, sớm đã nhìn ra rồi người nào đó quẫn cảnh, cấp bách lần nữa phát động thế công, cấp cho một kích chí mệnh cuối cùng. Ai ngờ đối phương cùng đường mạt lộ phía dưới, đột nhiên bắt đi một nữ tử cưỡng ép đột vây. Đám người vội vàng ngăn chặn, Cung Nguyên càng là tức giận quát mắng. Thả xuống nữ tử kia, vô cứu không quan tâm. Sau lưng kéo lôi ra một đạo quang mang nhàn nhạt thẳng đến chỗ không người tật độn mà đi. Hạng Thanh Tử cùng Tử Toàn Tế ra kiếm quang, liền muốn đón đầu thống kích. Xa xa Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn sau đó mà tới, hiển nhiên là không chịu bỏ qua tốt đẹp thời cơ. Cung Nguyên lại là thần sắc biến ảo, gấp giọng hô to, đó là nhà ta Tằng Tôn, không được thương nàng. Vạn Đạo Tử cùng Cát Tùng đang muốn xuất thủ, lập tức trần chờ, cường công phía dưới, lọt vào cưỡng ép nữ tử tất thụ liên lụy, đã là cung trưởng lão chắt gái. Ngược lại không tiện thương hắn mặt mũi, mà Hạng Thanh Tử cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn lại là ngoảnh mặt làm ngơ, riêng phần mình kiếm quang gào thét, chỉ có Tử Toàn lưu tại nguyên nơi, e sợ cho đắc tội rồi Hoàng Nguyên Sơn mấy vị cao nhân. Vô Cứu thì đi cực nhanh, một đường hướng đông, mà ba đạo kiếm quang càng thêm mãnh liệt, đối diện lao đến, hắn đột nhiên bứt ra chuyển hướng. Thẳng đến Hoàng Nguyên Sơn ba vị cao thủ đánh tới, Cung Nguyên nhìn thấy Hạng Thanh Tử cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn không nghe kêu gọi, vừa vội vừa giận, các vị dừng tay, ta tới ứng phó, người tuổi tác càng lớn, càng thương tiếc hậu nhân không dễ, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy chắt gái chết thảm, đặc biệt là kia cái nha đầu có chút nhu thuận hiếu thuận. Hắn hướng về phía cách đó không xa Vạn Đạo Tử cùng Cát Tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương nhiều hơn chiếu cố. Bản thân hắn thì là hai tay vung vẩy, đột nhiên bóp ra cấm chế pháp quyết lăng không tế ra. Hắn muốn ngăn cản tiểu tử kia, hắn muốn cứu người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?